đằng ấy, làm bạn nhé. Chương 7, góc truyện audio.com. Sân thể dục nói lớn không lớn. Long Ngọ rất nhanh đã nhìn thấy Thi Sơn Thanh. Cậu mang theo đồ ăn sáng đứng ở đó. Giống dáng vẻ nam sinh đang đợi bạn gái mình mà Long Ngọ đã từng thấy trước đây. Long Ngọ vô thức nhìn xung quanh. Không hề thấy có những nữ sinh khác. Chắc là chưa đến, cô nghĩ thế, lúc chạy ngang qua Thi Sơn Thanh. Long Ngọ có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không đến chào hỏi Thi Sơn Thanh. Tuy rằng mọi người đều là bạn học, nhưng Long Ngọ cũng biết, dường như nữ sinh có vẻ rất để ý việc bạn trai mình nói chuyện với nữ sinh khác. Huống hồ là kiểu bạn trai như Thi Sơn Thanh, vẫn không nên nói chuyện thì tốt hơn. Long Ngọ mắt nhìn thẳng chạy ngang qua, lặng lẽ nghĩ trong lòng, nếu là cô, có lẽ cũng không hy vọng nhìn thấy Thi Sơn Thanh nói chuyện với nữ sinh khác. Vào giờ phút này, Thi Sơn Thanh cảm thấy mình giống y thằng ngốc vậy. Cậu vốn đang nghĩ nếu hai người mượn cơ hội này để làm tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng được. Cậu cũng không phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi, vì dù sao mọi người cũng là bạn học, giờ thì hay rồi, cậu xem cô là bạn học, còn cô, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu. Này, mặt Thi Sơn Thanh căng thật căng, nhịn không được mà gọi người đang chạy phía trước lại. Long Ngọ kinh ngạc quay đầu, gọi tôi hả? Long Ngọ mang nặng chạy bộ nhưng hô hấp không hề rối loạn. Nhưng không biết vì sao, lúc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp của Thi Sơn Thanh. Trái tim cô bỗng đập thật nhanh, có lẽ là dừng quá đột ngột. Long Ngọ giải thích về sự bất thường này như vậy. Thi Sơn Thanh sửng sốt, cậu gọi cô lại, sau đó thì sao? Cũng không thể nói, cô không để ý đến tôi, nên tôi không vui được. Cậu ăn sáng chưa? Thi Sơn Thanh nhấc đồ ăn sáng trong tay lên rồi nói. Hả? Long Ngọ không hiểu, nhưng vẫn trả lời. Còn chưa ăn, cái này tôi ăn không vô, mà vứt đi thì phí. Cậu muốn ăn không? Thi Sơn Thanh cũng không biết mình đang nói gì nữa. Vừa nói xong đã thấy hối hận rồi. Người bình thường còn không ăn đồ thừa của người khác. Huống chi bọn họ vẫn chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Thế thì Long Ngọ đi lên phía trước hai bước, sau đó nhận lấy đồ ăn. Cảm ơn, đây cũng là một trong những thói quen trong quân đội. Không được lãng phí, Thi Sơn Thanh cảm thấy mặt mình hơi khô. Ánh mắt cũng nhìn lung tung bốn phía. Cô, sao cô có thể dễ dàng nhận đồ của người khác như vậy? Chẳng có sự rụt rè của nữ sinh gì cả. Đồ ăn trong tay vẫn còn nóng hổi. Long Ngọ dứt khoát không chạy nữa, mà mở túi ra bắt đầu ăn. Cảm ơn, ăn ngon lắm. Long Ngọ cười, nói với Thi Sơn Thanh. Thi Sơn Thanh nghiêng đầu qua một bên, không lên tiếng. Rõ ràng trước đó cậu còn giận vì Long Ngọ giả vờ không nhìn thấy cậu. Nhưng bây giờ cậu còn tự đưa đồ ăn sáng của mình cho cô. Rõ ràng cậu ghét cô thế kia mà. Tôi vẫn nghĩ cậu luôn ghét tôi. Thi Sơn Thanh thấy đôi mắt luôn sắc bén của người đối diện bỗng thoáng qua ý cười nhàn nhạt thì ngây ngẩn cả người. Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Ngay từ đầu cậu dường như đã không thích tôi lắm. Long Ngọ hơi bất đắc dĩ nói. Hầu kết của Thi Sơn Thanh giật giật, không nói nên lời. Nếu tôi không tốt chỗ nào, cậu có thể nói cho tôi biết mà. Long Ngọ cũng không muốn bị cậu ghét. Từ lần đầu tiên gặp Thi Sơn Thanh, cô đã rất có cảm tình với cậu rồi. Dáng người đẹp mắt, khí chất toàn thân sạch sẽ, giống như một hoàng tử bé. Không đâu, cậu hiểu lầm rồi. Thi Sơn Thanh bị người ta chọc thủng tâm sự thì hơi luống cuống, nói một cách nhạt nhẽo. Đương nhiên Long Ngọ không thể tiếp tục nói về chuyện này. Cô giật giật những đường nét cứng ngắc trên khuôn mặt, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa. Đáng tiếc, trời sinh cô đã không thích cười. Nụ cười kia chẳng những không hiền hòa, còn giống như đang cười nhạo vẻ nhợt nhạt và sự bất lực của Thi Sơn Thanh. Tôi đi trước đây. Thi Sơn Thanh nhìn nụ cười có lệ của Long Ngọ thì lại mất hứng, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi. À, chờ Long Ngọ ở phía sau chậm chạp trả lời một câu, thì người đã đi thật xa rồi. Cảm giác nóng hổi của đồ ăn trong tay cũng làm lòng Long Ngọ thấy ấm áp. Thi Sơn Thanh, cậu ấy không chỉ xinh đẹp, mà tâm địa cũng tốt nữa.